Chương 51, không gian tiến hóa. Rời đi nội thành, Bì Tạp Sa ở Nhiếu Thành nhanh chóng trên đường gầm thét lên sông về phía trước, cơ hồ là đè lên hạn tốc ở chạy. Hạ Nhược Phi phảng phất lại tìm Tơ Ý ở trong bộ đội học tập đặc chủng lái xe thời gian cảm giác. Nghỉ phép biệt thự. Hạ Nhược Phi lái xe Bì Tạp Sa vọt thẳng tiến vào trong sân, một đạo sắc bén tiếng thắng xe vang lên, sân xỉ mẳng trên đất tha ra hai cái màu đen phanh lại dấu vết. Hạ Nhược Phi nhảy xuống xe, cầm trong tay cái kia giấy túi, ba chân bốn cẳng vọt vào biệt thự. Hắn một đường bước chậm lên lầu, trở lại chính mình phòng ngủ chi sau khóa chặt chẽ cửa sổ, sau đó cẩn thận mà đem thiếp thân giấu kỹ linh đồ bức tranh lấy đi ra đặt lên giường. Tiếp theo hắn lại lấy ra cái kia song long báo hỉ phỉ thúy cái chặn giấy đến. Làm Hạ Nhược Phi tay tiếp xúc được phỉ thúy cái chặn giấy thời điểm, cái kia linh đồ bức tranh quả nhiên lại một lần nữa nhẹ nhàng chấn động chuyển động. Hạ Nhược Phi có thể cảm nhận được, bức tranh tựa hồ đối với này mới cái chặn giấy 10 phân chờ mong, nhưng là hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Nếu không đem này mới cái chặn giấy mang vào linh đồ không gian bên trong thử một chút xem, Hạ Nhược Phi trong lòng bồ cờ lên ý nghĩ này. Liền hắn đưa tay ra nà mờ trả tờ cái kia phỉ thúy cái chặn giấy, tâm niệm bắt đầu câu thông linh đồ không gian. Ngay ở Hạ Nhược Phi tâm niệm liên lạc với linh đồ không gian, chuẩn bị lắc mình tiến vào vào thời điểm, cái kia linh đồ không gian lại đột nhiên truyền đến một luồng sức hút, sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia phỉ thúy cái chặn giấy trực tiếp bị linh đồ bức tranh hút quá khứ. Cái kia song long báo hỉ phỉ thúy cái chặn giấy bị hút tới linh đồ bức tranh trên, liền còn như hoa tuyết rơi vào rồi nước sôi bên trong như thế, vô thanh vô tức, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Hạ Nhược Phi bị giật mình. Hắn cầm lấy linh đồ bức tranh triển khai, lại bốn phía tìm kiếm một phen, phỉ thúy cái chặn giấy đã hình bóng hoàn toàn không có. Lẽ nào là bị hút tới trong không gian đi tới linh đồ không gian còn sẽ chủ động thu nạp đồ vật? Nghĩ tới đây thời điểm, Hạ Nhược Phi tâm niệm lần thứ hai liên lạc với linh đồ không gian, hắn vẫn không có phát sinh tiến vào vào không gian chỉ lệnh thời gian, chính mình trước tiên ngây người trước đây hắn chỉ có thể dụng tâm niệm liên hệ không gian, phát sinh muốn đi vào vẫn là rời đi như vậy đơn giản chỉ lệnh, nhưng là hiện tại hắn một liên lạc với linh đồ không gian thời điểm, trong không gian. Tất cả tình cảnh dĩ nhiên lập tức đều đến trong đầu của hắn, hãy cùng tận mắt nhìn thấy như thế. Hơn nữa hắn rõ ràng nhận biết được, toàn bộ không gian tựa hồ trơn nên có chút không giống. Không lo được đi tìm tòi nghiên cứu biến hóa này, Hạ Nhược Phi tâm niệm phát sinh tiến vào vào không gian chỉ lệnh, cả người thân hình lóe lên, đi tới linh đồ không gian bên trong. Cái kia quen thuộc cảm giác hôn mê rất nhanh biến mất, Hạ Nhược Phi đứng ở không gian trên đất, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt tất cả. Nhất trực quan chính là, không gian dòng dã mở rộng gấp đôi, từ trước kia một mẫu trái phải đã biến thành hai mẫu. Nguyên bản loại rau dưa chi sau có vẻ hơi eo hẹp không gian, lập tức rộng rãi rất nhiều. Ở không gian phía ngoài xa nhất, hình thành hoàn toàn trống trải khu vực, cùng với trước không gian phạm vi hình thành sư trên lê cờ hờ do ra nở dê, thật giống như là một cái vòng tròn hoàn khảm chụp vào trước không gian thổ địa ở ngoài. Sau đó, không gian chính bên trong hồ nước đường kính khu nở dê mở rộng gấp đôi, đã biến thành khoảng 2 mét, trong suốt đầm nước hơi dập dờn, khiến cho nhân tâm thần thoải mái. Hơn nữa, Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được trong không gian không khí trở nên càng thêm thanh tân, hít sâu một hơi, cả người đều sẽ cảm giác tinh thần thoải mái. Rất hiển nhiên, cái kia phỉ thúy cái chặn giấy bị linh đồ bức tranh hấp thu chi sau, toàn bộ linh đồ không gian đều phát sinh một lần tiến hóa. Cái kia cây không có tên thực vật thế nào rồi ba màu kỳ hoa sẽ phát sinh biến hóa gì đó à? Hạ Nhược Phi có chút nóng bỏng địa nghĩ đến. Toàn bộ trong không gian, hắn để ý nhất không thể nghi ngờ chính là này cây không có tên thực vật. Mang theo vẻ mong đợi, Hạ Nhược Phi bước nhanh hướng đi cái kia cây không có tên thực vật. Cách thật xa Hạ Nhược Phi liền lộ ra thần sắc kích động. Không ngoài sở liệu của hắn, này không có tên thực vật QNZ phát sinh tiến hóa. Nguyên bản chỉ có lớn bằng ngón cái cành cây rõ ràng trường lớn hơn một vòng, có tới cánh tay trẻ nít thô to như vậy, toàn thể QNZ cao lớn lên một đoạn. Càng làm cho Hạ Nhược Phi hưng phấn chính là, nguyên bản bởi vì ba ngày còn chưa tới, vẫn là một cái chọc lốc tán hoa, hiện tại tán hoa trên nhưng một lần nữa mọc ra cánh hoa, hơn nữa cánh hoa số lượng đã gia tăng rồi. 1, 2, 3, 4 tán hoa trên mọc ra dòng dã 4 cánh hoa ngoại trừ hồng hoàng lam 3 màu cánh hoa, còn nhiều ra một mảnh màu xanh lục cánh hoa kỳ hoa. Cánh hoa đối với Hạ Nhược Phi tới nói thực sự là quá trọng yếu, không chỉ có cường hóa thân thể cần nó, hơn nữa tương lai phát triển sự nghiệp, càng la át không thể thiếu trọng yếu kiếp mã. Vì lẽ đó mỗi thêm ra một mảnh đến, đối với Hạ Nhược Phi đều có ý nghĩa phi phàm. Hắn mang theo tâm tình kích động, dùng cái kẹp cẩn thận mà đem bốn cánh hoa đều vặt hái hạ xuống, đựng vào giữ tươi hộp bên trong. Tiếp theo Hạ Nhược Phi ở không gian bên trong dò xét một vòng. Cuối cùng hắn đứng ở hồ nước một bên, cảm giác không gian mở rộng, liền tâm tình của chính mình tựa hồ cu nở dê rộng rãi không ít. Trước đây ở không gian bên trong bởi vì phạm vi eo hẹp mà sản sinh loại kia vô hình cảm giác ngột ngạt nhất thời giảm nhẹ đi nhiều. Hơn nữa, Hạ Nhược Phi phát hiện mình cùng không gian thành lập một loại vô hình liên hệ, hắn có một loại cảm giác, ở không gian này trong phạm vi, chính mình chính là tuyệt đối chúa tể, nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, một bụi một sa tựa hồ cũng ở tầm kiểm soát của mình bên trong. Chỉ có điều cái cảm giác này vẫn là như có như không, tựa hồ rất khó nắm đến. Hạ Nhược Phi dò xét một lúc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, không gian toàn thể đều tiến hóa, cái kia tốc độ thời gian trôi qua ni có thể hay không cù nở dê phát sinh biến hóa, cái ý niệm này một khi phát lên, Hạ Nhược Phi liền một khắc đều không muốn chờ, hắn lập tức lắc mình rời đi linh đồ không gian, sau đó rất nhanh lại mang theo tiểu đồng hồ báo thức đi tới trong không gian, bắt đầu làm kiểm tra. Ở bên ngoài đợi sau một phút, Hạ Nhược Phi lần thứ hai tiến vào linh đồ không gian. Tiểu đồng hồ báo thức trên thời gian biểu hiện, bên trong không gian đã qua 15 phút quả nhiên không ngoài dự đoán, tốc độ thời gian trôi qua đồng dạng phát sinh tiến hóa, hiện tại trong ngoài tốc độ chạy cách biệt 15 lần. Hạ Nhược Phi hết sức cao hứng, không gian toàn phương vị tiến hóa, đối với hắn mà nói là một kiện chuyện thật tốt, không gian công năng KNZ cường đại, hắn sự phát triển của tương lai không gian tự nhiên QNZ lại càng lớn. Hạ Nhược Phi lại nghĩ đến cái kia phỉ thúy cái chặn giấy vừa bị linh đồ không gian hấp thu chi sau, chính mình để tâm niệm liên hệ không gian thời gian loại kia cảm giác kỳ dị, phảng phất chính mình cùng không gian vô hình liên hệ được tăng mạnh, trong không gian từng cọng cây ngọn cỏ đều thu hết đáy mắt. Hắn trầm ngâm chốc lát, rời đi không gian. Sau đó hắn lần thứ hai để tâm niệm liên hệ linh đồ không gian, nhưng cũng không có phát sinh muốn đi vào không gian chỉ lệnh. Cái kia thần kỳ một màn xuất hiện lần nữa. Trong không gian hết thảy đều ánh vào trong đầu của hắn, bao quát một lũng lũng chỉnh tề đất trồng rau, trong suốt thấy đáy không gian linh đàm, còn có không có tên thực vật bên giả bộ cánh hoa cái kia giữ tươi hộp. Hạ Nhược Phi trong đầu né qua một ý nghĩ, mình có thể nhìn đến trong không gian đồ vật, cái kia có thể hay không đem thử đem bọn họ lấy ra ni trước hắn cần chính mình mang theo vật phẩm ra vào không gian, mới có thể thực hiện đồ vật vận chuyển. Hạ Nhược Phi đem tâm thần tập trung ở cao y kia chứa đựng cánh hoa giữ tươi hộp trên, sau đó thử nghiệm để tâm niệm đối với linh đồ không gian phát sinh chỉ lệnh. Sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện.